Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 25, 25, xì căng đan tình ái của Tô Hữu Duy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mưa thác loạn một đêm. Tỉnh dậy chỉ có một mình cô nằm trên giường lớn. Bên cạnh lạnh lẽo chứng tỏ người sớm đã đi rồi. La Mẫn Tiên nở nụ cười chua xót. Cô quả thật là món đồ chơi không hơn không kém, anh thích đến lúc nào sẽ đến lúc đó. Nghĩ cũng thật khó hiểu. Cô Đường Đường cũng từng là đại tiểu thư La gia kẻ hầu người hạ. Gia đình bên ngoại cũng coi như là châm anh thế phiệt. Quyền lực cả nước ấy vậy mà phải chịu cảnh giam lòng. Hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. La Mẫn Tiên ban đầu không nói ra sự thật bởi vì sợ tâm lý anh không bình thường có thể làm ra chuyện quá khích, còn bây giờ lý do đó hình như đã dần biến chất. Tình cảm của cô đối với Tô Hữu Duy cũng vạn phần phức tạp. Yêu không tới hận không đành. La Mẫn Tiên có khi mắc hội chứng Stockholm cũng không chừng. Nhân sinh quả nhiên thật đáng sợ. Hôm nay trời rất đẹp. Đã sắp sang thu rồi. Cái loại không khí thanh mát này làm con người ta dễ chịu vô cùng. Cô đứng chỗ ban công ngắm nhìn thành phố ở phía xa nhẩm tính xem đã bao lâu rồi cô chưa ra đường. Tuy Tô Hữu Duy vẫn cho phép cô đi ra ngoài nhưng lúc nào cũng có vệ sĩ theo sau 24. 24 thật sự chẳng thoải mái tí nào, kiểu như cô là tội phạm nguy hiểm ấy, lúc nào cũng cần kiểm soát mọi hành vi của cô. Cho nên La Mẫn Tiên cũng chẳng thèm ra ngoài, cứ ở lì trong nhà viết kịch bản như bị tự kỷ. Cổng lớn đột nhiên mở ra. Chiếc Mercedes quen thuộc của Tô Hữu Duy chậm rãi chạy vào sân. Tô Hữu Duy này cũng thật biết tiết kiệm. Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước lại đi tới đi lui có một chiếc xe. Theo lý thuyết chẳng phải nên đổi mỗi ngày một chiếc sao? Suy nghĩ miên man của cô tắt ngúm khi Tô Hữu Duy vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho ai đó. Cặp chân dài miên man lồ lộ dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ cần nhìn đôi chân này thôi cũng đủ biết bên trong nhất định là một mỹ nhân. Quả nhiên không những là một mỹ nhân mà là còn tình nhân nữa. Tô Hữu Duy thật có mắt nhìn, nhan sắc này đúng là không thua kém cô. Nhưng chắc chắn không thú vị bằng cô. Kiều Mạn Nhu này đúng là không đơn giản. La Mẫn Tiên cụp mi mắt, đi vào phòng xem như chưa nhìn thấy gì. Cô thở hắt ra một hơi, xoa bóp lòng ngực co thắt dữ dội tự trấn an bản thân mình bị mù. Thả người xuống giường, La Mẫn Tiên vẫn không chống chế được suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tại sao Tô Hữu Duy lại đưa Kiều Mạn Nhu đến đây? Hai người họ là loại quan hệ gì? Người Tô Hữu Duy thật sự yêu có phải là Kiều Mạn Nhu không? Chẳng lẽ cô chính là nữ phụ thay thế trong truyền thuyết, sau khi chính chủ trở về ngay lập tức mất giá trị lợi dụng liền bị đá đít ra khỏi nhà. Thật thảm, nhưng mà không sao, nhà ngoại cô giàu mà cô sợ cái gì? Tô Hữu Duy dám ly hôn với cô sẽ lấy một tên chồng khác, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, quan trọng là tâm lý vô cùng bình thường. La Mẫn Tiên bực bội vùi mặt xuống gối, hai chân đạp ga giường không ngừng, tiếng gõ cửa truyền tới. Cô khó hiểu ra mở cửa thấy gì giúp việc đang đứng đó, biểu cảm trên gương mặt có phần mất tự nhiên. La Mẫn Tiên hỏi, có chuyện gì sao ạ? Gì giúp việc xoắn suýt? Ông chủ mời phu nhân xuống nhà à? La Mẫn Tiên ngẩn người, kêu cô xuống nhà làm cái gì? Muốn ra mắt vợ bé với vợ lớn hả? Cơn lửa giận phừng phực trong lòng nhưng ngoài mặt cô vô cùng bình tĩnh. Cô gật đầu, cháu xuống ngay đây ạ. Dưới lầu, Kiều Mạn Nhu khổ tâm ngồi bên cạnh Tô Hữu Duy. Cô ta sắp bị hàn băng của người đàn ông này làm đông cứng tới nơi. Kiều Mạn Nhu không ngờ có một ngày mình sẽ cùng người đàn ông này vướng vào xì căng đan tình ái. Kiều Mạn Nhu là trẻ mồ côi vô tình được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Cuộc sống cũng rất êm ấm. Bất quá, cha cô đột nhiên bị tai nạn giao thông, hai chân đi đứng bất tiện đúng lúc mẹ cô đang mắc bệnh nặng. Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai Kiều Mạn Nhu. Cô phát hiện mình có thiên phú diễn xuất nên quyết định bước chân vào giới giải trí. Dù sao làm cái nghề này nếu nổi tiếng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kiều Mạn Nhu là ma mới chỉ đóng qua vài bộ phim trong đó. Năm tháng xuân phai tàn. Tên tuổi của cô được biết đến kha khá. Thế nhưng sau bộ phim đó cô lại bị đại tỷ của công ty giải trí Tô Tiên chèn ép, cướp mất tài nguyên, mà người đại diện của cô cũng không khá khẩm hơn là bao. Mọi hy vọng của anh ấy đều đổ dồn lên cô. Ngày cấp trên từ trụ sở chính của tập đoàn xuống khảo sát, Kiều Mạn Nhu bất đắc dĩ làm liều. Trong cái giới giải trí trắng đen lẫn lộn này, nếu không có chỗ dựa vững chắc, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Dù sao một Hiền Triết đã từng nói không có bông tuyết nào là trong sạch cả. Nếu cô cứ khư khư giữ mình, chỉ sợ gia đình cô cũng phải chết theo cô. Kiều Mạn Nhu to gan tự ý đi vào thang máy dành cho mấy vị cao tầng cấp cao. Cô bấm bụng đã làm được trong trụ sở chính của Tô Tiên thì không giàu cũng sang. Vớ phải ai cũng như vớ phải vàng. Ai ngờ người cô đụng phải lại chính là chủ tịch của tập đoàn Tô Tuyên. Cả nước này ai lại không nhận ra ông hoàng của giới giải trí Tô Hữu Duy chứ? Kiều Mạn Nhu đụng phải lồng ngực của Tô Hữu Duy liền phản xạ có điều kiện đứng thẳng người dậy. Mà Tô Hữu Duy cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh ta nhíu mày phủi bụi không tồn tại trên áo mình. Nhìn Kiều Mạn Nhu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ. Tư tưởng muốn ôm bắp đùi của cô bị dập tắt. Kiều Mạn Nhu vội vã tháo chạy ra ngoài. Ông trời của tôi ơi! Trình của cô không thể chạm tới vị đại thần uy vũ này được đâu. Vẫn là nhờ người đại diện của mình chạy kiếm quảng cáo thì hơn. Nhưng bẵng đi một thời gian, không ai ngờ được vị chủ tịch cao cao tại thượng đó lại liên lạc với cô. Bảo cô đến trụ sở chính. Sau đó còn đích thân lái xe đưa cô về. Người đại diện của cô Bạch Di Hòa còn trợn mắt há mồm liên tục hỏi cô có phải đã câu được chủ tịch của tập đoàn Tô Tiên rồi không? Ha ha, có cái dám ấy. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Tô Hữu Duy này vậy mà muốn cô hợp tác với hắn diễn một màn kịch ân ái để kiểm tra vị nào đó ở nhà có yêu mình không? Tô Hữu Duy có vợ khi nào? Tại sao chẳng có chút tin tức gì về chuyện giật gân này? Chú giấu kỹ quá, cả giới giải trí đều không biết gì luôn. Quan trọng là cái chuyện điên khùng. Ấu chỉ gì đây? Dĩ nhiên Kiều Mạn Nhu từ chối. Thà đóng một bộ phim vai tiểu tam còn được chứ, kêu cô đóng teaser đây ở ngoài đời thì xin đi. Lỡ vị phu nhân nào đó ở nhà tính tình quái gở, nóng nảy trực tiếp tạt một bịch mắm tôm. Không thì chơi thẳng acid vào mặt cô thì coi như Kiều Mạn Nhu đã đi đời nhà ma. Xong, vị chủ tịch Tô Hữu Duy thong thả ngồi trên ghế thoải mái nói. Chỉ cần xong việc, mọi tài nguyên của công ty giải trí Tô Tiên đều sẽ ưu tiên cho cô lựa chọn trước. Knock out, được rồi, chủ tịch anh thắng rồi. Không biết có bị vợ anh giết CS3T không, nhưng Kiều Mạn Nhu biết không có tiền sẽ thực sự chết đói. Cô nhớ khi đó cô đã mỉm cười đúng chuẩn quốc tế với ngài tư bản đây rồi nói. Hợp tác vui vẻ, đó là lý do vì sao Kiều Mạn Nhu có mặt ở nơi này. Đại gia thường lắm trò ha, hiểu lầm thì không lo giải thích đi, chơi cái trò thử nhau làm gì. Suy nghĩ của giới thượng lưu bọn nhà nghèo như cô không theo kịp. Cách chương.